Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bán sách. Vậy thì đến, Chu Tiểu Tiên dương lên phong trần mệt mỏi khuôn mặt nhỏ. Duỗi đầu nhìn phía phương xa, lại nhìn Thái Dương, ít nhất sớm 2 canh giờ. Hạ Dực đã sớm nhìn thấy phương xa tòa thành lớn kia đường viền. Nghe vậy cảm khái âm thanh. Thực sự là thật lớn một tòa thành a. Thành cao oanh cựu mộng, thiên viễn trướng đỉnh vân, bão cát thổi hẳng hắn nếp nhăn trên mặt. Hạ Dực nhẹ giọng nói, đi thôi, vào thành. Chu Tiểu Tiên đáp, vào thành sau chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Hạ Dực đáp lời, thuận miệng hỏi, ngươi dự định lúc nào đi đem Chu Lập trụ sự tình báo quan? Chu Tiểu Tiên lắc đầu, lão sư, ta không dự định báo quan, đương nhiên cũng không có ý định ẩn giấu. Ồ, ta có vị bạn học, phụ thân là Tẩy Oan Hầu đại nhân, là năm sau Ngọc Hành cường giả, ta muốn đem Lập trụ ca sự tình thông bẩm cho hắn. Ta cảm thấy như vậy càng tốt hơn một chút. Chu Tiểu Tiên nói, Tẩy Oan Hầu, rửa oan. Hạ Dực lặp lại, đăm chiêu, hắn đêm qua xem tạp thư nhìn thấy rất nhiều thái quá ghi chép. Tỷ như ở hơn 100 năm trước, có tiếng gọi bao chừng người, tự nghĩ ra năm sao thánh hồn long đầu chát cùng năm sao thánh hồn hắc diện thanh thiên phong vương. Trong 800 năm, Thủy Hoàng Hạng Vũ Lữ Bố Quan Vũ một hồi lại ngang qua đến bao chừng. Thế giới này lại xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ không bất ngờ. Rửa oan, có thể hay không là cái kia? Nói chuyện, hai người đi tới trước cửa thành, làm Chu Tiểu Tiên đưa ra một tấm tương tự thẻ học sinh thẻ sau. Liệt Dương Thành đóng giữ quan binh không lại tường cha nàng bọc. Cung kính nghiêng người, liên đới Hạ Dực đều cùng thả vào. Đi qua dài mấy mét to lớn cánh cửa hình vòm, một luồng tiếng gầm phả vào mặt. Trong thành ngoài thành, thật giống như bị cái kia một đạo tường thành cách thành 2 cái thế giới. Kẹo hồ lô nhi, bánh nướng, bánh rán, trứng gà bánh tương đương, mới mẻ rau dưa tương đương, tiếng giao hàng. Nhiều tiếng lọt vào tai. Hạ Dực ngừng chân, dõi mắt viễn vọng, buổi chiều rừng rực ánh mặt trời ngất phổ tung ở phía xa ngói xanh tường đỏ trong lúc đó. Đột ngột ngang ra mái cong, cao cao lay động cửa hàng bảng hiệu cờ xí, trong trẻo mà đến xe ngựa, qua lại không dứt người đi đường, từng cái điềm đạm thích ý khuôn mặt tươi cười. Một bộ thịnh thế cảnh tượng, yêu thập phong, thực sự là không giống. Trong lòng cảm khái, Hạ Dực quay đầu nói, đi thôi, đi Tẩy Oan Hầu phủ, hiện tại liền đi, chính sự trước tiên làm, tiện đường nói cho ta nghe một chút này Tẩy Oan Hầu. Hạ Dực nói, ồ nha, Tẩy Oan Hầu đại nhân họ Tống, tên gọi Tống Cừ, tiền bối bên trong từng gia vương giả, gia tộc truyền thừa có một loại rất lợi hại 5 sao thánh hồn. Có điều ta không biết rõ lắm Tẩy Oan Hầu đại nhân nhà 5 sao thánh hồn tên. Dù sao có chút thánh hồn có thể từ tên bên trong tìm hiểu ra một điểm 2 phân lĩnh ngộ phương pháp. Ta chỉ từ Tống Tử Dục nơi đó nghe được nhà bọn họ một loại khác bí truyền 3 sao thánh hồn. Tống Tử Dục chính là cùng ngươi cùng lớp Tẩy Oan Hầu nhi tử. Hạ Dực cười hỏi, xem ra quan hệ không tệ. Liền việc này đều nói cho ngươi. Ai, ngày hôm qua cái kia thư tình sẽ không chính là hắn viết chứ? Chu Tiểu Tiên trong nháy mắt mặt đỏ lên. Đương nhiên không phải đại sư huynh. Lão sư, ngài, còn có nickname, đại sư huynh. Không phải, lão sư, ngài đừng như vậy. Chu Tiểu Tiên bất đắc dĩ oán trách nói. Thánh viện nam nữ cũng không chia lớp. Mỗi trong lớp nhưng đều sẽ tách ra so đấu ra đại sư huynh đến tam sư huynh, đại sư tỷ đến tam sư tỷ, 6 cái đặc thù vị trí, 3 lần được vị trí liền có thể xin sớm thăng trung cấp ban. hoặc là lên cấp 2 sao thiên tuyền cũng có thể. Tống Tử Dục hiện nay là chúng ta sơ cấp ban đại sư huynh. Liên nhiệm 3 lần, ồ tương đương vậy ngươi đúng hay không sư tỷ? Ta là nhị sư tỷ. Chu Tiểu Tiên có chút ngượng ngùng, vừa giống như là chờ mong trưởng bối khích lệ tiểu hài tử giống như Dương Thủ nói. Nhưng mà được Hạ Dực nha đầu thật tốt, 4 chữ sau. Lại cảm thấy có mấy phần xấu hổ, vội vã kéo trở về đề tài. Đại sư huynh người có chút ngạo, có lần hắn cùng mấy cái bạn học nói khoác nhà mình bí truyền 3 sao giúp học tập loại thánh hồn đục. Tường trộm sạch, ta vừa vặn nghe được. Ha ha, nói khoác, ồ, các loại, ngươi nói, đục tường trộm sạch, Chu Tiểu Tiên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt cổ quái nói, vì thế trong lớp còn có một bạn học vì là học trộm. Đem nhà cách vách tường đục mở, đem đồ vật trộm sạch sành xanh, suýt chút nữa bị quan phủ người bắt đi, nhường cha mẹ hắn đánh gần chết. Ngoặc kép, ha ha ha, dòng suy nghĩ không sai, từ náo nhiệt chợ đi vào đối lập yên tĩnh khu dân cư. Xuyên qua khu dân cư sau, lại đi tới phồn hoa quảng trường, hai bên đường phố, không phải tửu lâu chính là thanh lâu. Có nữ tử vịn lan can vẫy nhẹ khăn tay. Chu Tiểu Tiên banh khuôn mặt nhỏ cúi đầu tiến lên. Hạ Dực nhưng mang theo nụ cười nhìn bốn phía. Tình cờ còn có thể cùng đẹp đẽ điểm phía dưới. Đưa tới từng trận cười duyên. Nương theo các nàng cho rằng Hạ Dực không nghe thấy ông lão xưng hô. Thậm chí là lão nghèo túng. Lão sắc quỷ. Tẩy Oan Hầu phủ ngay ở này điều phồn hoa quảng trường nơi sâu xa nhất. Độc môn độc viện, chiếm diện tích khủng muốn lấy hecta đến kế. Cửa lớn màu đỏ ở ngoài. Hai cái to lớn làm bằng đá vệ binh như tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Hầu phủ ngoài sân hai sao tuyền. Trông cửa hộ vệ mạnh yếu. Đại biểu gia tộc sức lực. Cho Chu Tiểu Tiên mở cửa. Chính là một thân giáp trụ hai sao thiên tuyền tu sĩ. Chuyện gì? Ta là Chu Tiểu Tiên. Tìm đến Tống Tử Dục đại sư huynh. Chu Tiểu Tiên lễ phép nói. Hộ vệ lạnh lùng vẻ mặt hơi ung dung. Vuốt cằm nói. Chờ. Nói xong. Hắn liền lui về trong viện. Tiện tay đóng lại cửa lớn. Giây lát. Tẩy Oan Hầu phủ cửa lớn bị người từ giữa tầng tầng lôi kéo. Một thân cao 7 thước lông mày rậm thiếu niên thò người ra mà ra. Quan sát hai mắt, rất mau dẫn mừng rỡ triệt để lôi kéo cửa lớn. Chào hỏi, còn đúng là ngươi a? Tiểu Tiên sư muội, đại sư huynh, Chu Tiểu Tiên thăm hỏi một câu. Nói, Tẩy Oan Hầu đại nhân có ở đây không? Ta có một số việc muốn hướng về hắn bẩm báo. Hóa ra là tìm ta cha. Tống Tử Dục ẩn lộ thất vọng, nói, cha ta không có ở, có việc trực tiếp cùng sư huynh nói cũng như thế. Nói xong, hắn bữa lại, ánh mắt cuối cùng cũng coi như từ Chu Tiểu Tiên trên người kéo ra. Nhìn về phía Tiểu Tiên phía sau, nơi đó, Hạ Dực chính nghiêng người đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng, tay áo phiêu phiêu, đấu bồng dưới tóc bạc cũng phiêu phiêu. Dường như cùng đường phố cùng xung quanh cảnh sắc cùng với vòm trời hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Loại này ý nhị Tống Tử Dục liền phụ thân hắn trên người cũng không thấy qua. Sơ lược lộ kinh sắc. Hắn vội vã cung kính nói hỏi. Sư muội, vị tiền bối này là? Là ta lão sư. Hôm qua mới vừa thu ta làm đệ tử. Chu Tiểu Tiên trả lời. Lão sư. Tống Tử Dục hơi kinh ngạc, rất nhanh xuất phát từ nội tâm chúc mừng nói. Nói không chắc không bao lâu nữa, ta liền không thể gọi ngươi sư muội. Hạ Dược hơi quay đầu, trên mặt mang theo tiêu chuẩn trưởng bối mỉm cười. Hướng về hắn gật đầu một cái, Tống Tử Dục liền vội vàng khom người đáp lại. Xin hỏi tiền bối đại danh, Hương Giã Thất Phu, không tên tuổi. Hạ Dược cao nhân phong độ 10 phần. Tống Tử Dục kinh ngạc, cũng không dám hỏi nhiều. quay lại hướng về Chu Tiểu Tiên. Sư muội, ngươi muốn tìm cha ta nói sự tình, cùng vị tiền bối này có quan hệ sao? Một chút nhỏ, lão sư, Tẩy Oan Hầu đại nhân không ở, chúng ta chậm chút trở lại. Không cần, nhường hắn thuật lại cũng như thế. Chu Tiểu Tiên nhẹ nhàng gật đầu, bỏ bớt đi viếng mồ mả một chuyện, đại thể thuật lại một lần hôm qua trải qua. Tống Tử Dục nghe được rơi vào trong sương mù. Chuyện như vậy đối với cuộc sống ở không yêu niên đại hắn tới nói quá khó có thể lý giải được. Nếu không là Chu Tiểu Tiên nói, hắn e sợ đã làm cho hộ vệ đuổi người. Ta sẽ nói cho cha ta biết. Tống Tử Dục đầu tiên là hứa hẹn một câu, lại có chút lưu ý hỏi tới. Trong miệng ngươi Lập Trụ ta là, hắn gọi Chu Lập Trụ, là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên một vị ca ca, tuyệt đối cùng yêu tộc không có quan hệ. Chu Tiểu Tiên cường điệu nói, suy nghĩ một chút lại chần chờ bổ sung. Đương nhiên, hiện tại hắn phi thường không đúng. Nếu như hắn thật sự, ta đã hiểu. Tống Tử Dục trong lòng hơi có chua xót, nhưng cường bỏ ra hai phân nụ cười. Giao cho sư huynh, không có chuyện khác sao? Tiểu Tiên sư muội, ta xem tiền bối hẳn là mới đến Liệt Dương Thành, không bằng nhường ta tiến vào dưới người chủ địa phương. Không cần, thiếu niên, nhưng ta chỗ này còn có một việc muốn nói với ngươi. Hạ Dực nói, ô, tiền bối, xin ngài phân phó. Ha ha, không dặn dò gì, chỉ là xem ngươi là Tiểu Tiên bạn học, đối xử ta này hương giã thất phu cũng coi như có lễ. Liền muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. Sách này chính là ta từ nhỏ tâm huyết tác phẩm, đối với ngươi tu hành nên có lợi ích rất lớn. Vốn định miễn phí biếu tặng, nhưng lại không muốn không duyên cớ nhường nó được ô. Chỉ cần ngươi tính chất tượng trưng ta 100 lạng, ta liền có thể đưa nó bán cho ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Nói, hắn từ Chu Tiểu Tiên trong cái bọc tùy ý lấy ra một quyển sách. Đưa tới, Chu Tiểu Tiên tỉnh trợn to mắt. Lão sư, ngươi làm cái gì? Sách này là ta nha. Vẫn là ta dạy lừa gạt con nít dùng. Ngươi sao có thể có chuyện đó bán được? Còn bán 100 lạng. 100 lạng có thể mua lại một gian sách nhỏ phường. Đại sư huynh của ta cũng không ngốc. Tống Tử Dục đầy mặt mừng như điên. Thật sự, ngoặc kép, cảnh tượng này là quen thuộc như thế. Cực kỳ giống những kia thúc thúc thầm thầm đối với lấp lánh khí tượng quỳ lạy. Chu Tiểu Tiên tiểu đầu, đau đớn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.